Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109 Quân Tử Báo Thù. 3 tháng không muộn. Chương 109 Quân Tử Báo Thù. 3 tháng không muộn. Triệu Minh biết việc này khi không kinh không khí, so sánh với phía trước đã rất có hàm dưỡng. Rốt cuộc ngày mai hắn đều phải mang theo Triệu Hàm Trương đi gặp Bán Thiết Tinh Người. Triệu Hồ bị nàng mua đi 4.000 thạch lương thực tính cái gì? Triệu Minh trong lòng hừ hừ, vẫn là không nhịn xuống tiết lộ ra hai phần phẫn nộ. Đãi sang năm thời kỳ giáp hạt, dân chạy nạn càng ngày càng nhiều, lương giới càng ngày càng cao thời điểm, có thất thúc hối hận, không nghe chí giả ngôn, có hại liền ở cách đó không xa. Triệu Hàm Trương ở Triệu Tùng cùng Triệu Minh dẫn tiến hạ gặp được Bán Thiết Tinh Người. Ân, chỉ là cái quản sự. Họ Hà, hiện tại Nhữ Nam quận Thái Thú liền họ Hà. Triệu Hàm Trương hạ đơn đặt hàng, còn lập tức mua hai sọt thiết tinh sau liền cùng Triệu Tùng Triệu Minh lui ra tới. Ngũ Thúc Tổ, này Hà gia cùng Hà Thái Thú là một nhà. Triệu Minh nói, Hà Thái Thú ở Nhữ Nam quận có 10 năm, bằng không ngươi cho rằng ai dám tư bán quặng sát. Triệu Hàm Trương, hắn như vậy cậy triều đình góc tường, tổ phụ biết không? Biết, Triệu Minh nói, đại bá thượng thư buộc tội qua hắn, sau đó mệnh hắn mỗi năm đều phải đem đoạt được nộp lên 4 thành cấp triều đình. Mà nhà của chúng ta cũng là lúc này cùng bọn họ đáp thượng quan hệ, bởi vì đại bá quan hệ, chúng ta một nhà lấy thiết tinh đều so nhà người khác tiện nghi tam thành. Triệu Minh nói, tuy rằng đại bá đi, nhưng tộc trưởng hiện tại lại thăng vì thượng thư lệnh, vận khí không tồi, bọn họ không có điều chỉnh giá. Triệu Hàm Trương nói thầm, khó trách ta cảm thấy giá cả như vậy thấp, nguyên lai là đi rồi cửa sau, quặng sắt ở Tây Bình sao? Không ở. Triệu Minh nhìn nàng một cái sau nói, nếu là ở Tây Bình, Hà Thái Thú dám duỗi tay. Ở Hà Thái Thú phía trước, cậy triều đình góc tường chính là địa phương cường hào. Bọn họ cũng sẽ không đem đoạt được nộp lên cấp triều đình, tự Huệ Đế đăng cơ, giả hậu cầm quyền lúc sau, thiên hạ liền tiệm khởi loạn thế. Giống địa phương cường hào xâm chiếm quặng sắt Diêm Trường như vậy sự đều đã xuất hiện phổ biến. Nhà bọn họ nếu không có Triệu Trường Dư đè nặng, lấy Triệu Hô cầm đầu người sớm lao ra Tây Bình, trước đem đáng giá địa phương chiếm. Rốt cuộc, Triệu Thị ở toàn bộ Nhữ Nam cũng là phải tính đến hào tộc, cũng là bởi vì này. Triệu Trường Dư làm Hà Thái Thú thay khai quặng sát, mỗi năm đem đoạt được 4 thành nộp lên quốc khố. Hắn phải giao, cũng không chỉ là bởi vì lúc ấy Triệu Trường Dư là trung thư lệnh, còn bởi vì hắn là Triệu Thị tộc trưởng ở Nhữ Nam này khối địa giới thượng. Hắn không thể không suy xét Triệu Thị. Triệu Minh ý vị thâm trường nhìn Triệu Hàm Trương nói, cho nên ở Nhữ Nam, Triệu Thị con cháu nhiều có tiện lợi, này đều là tổ tông bóng dâm, hưởng thụ tổ tông ấm đức. Chúng ta đây liền phải hồi báo tổ tông, ít nhất không thể làm tổ tông hổ thẹn việc. Như vậy mới có thể bảo trì ta Triệu Thị uy vọng. Triệu Hàm Trương liên tục gật đầu. Bá phụ nói chính là, cho nên càng nên chú ý giống thất thúc tổ như vậy tộc nhân. Tam nương cũng sẽ tự xét lại, tuyệt không bôi nhọ tổ tiên. Triệu Minh, ngoặc kép, ta sẽ đem ngươi ý tứ chuyển cáo cho thất thúc. Triệu Tùng đã lên xe ngựa, thấy hai người còn đứng ở bên nhau lầm nhầm cái không ngừng, vội hô, còn không mau lên xe, lại không trở về nhà thiên liền phải đen. Triệu Hàm Trương vui sướng lên tiếng, lên xe, mua được thiết tinh, lại khai thác thương lộ, cùng với còn cố định mua bán thiết tinh người. Triệu Hàm Trương có thể nói là thắng lợi trở về, là thật sự thắng lợi trở về. Nàng hồi thượng thái khi, còn mang theo một đội đoàn xe, tất cả đều là cho nàng vận chuyển lương thực. Triệu Hô cũng không như thế nào đau lòng đổi đi ra ngoài lương thực, ở hắn xem ra, tới tay 4 bộ lưu ly li càng kiếm tiền, hắn tính toán chính mình lưu lại 2 bộ. Một bộ cất chứa, một bộ tự dùng, còn có 2 bộ tác bán đi, Triệu Hàm Trương cái kia ngốc tử. 10 kim liền bán cho hắn, hắn tính toán 100 kim ra bên ngoài bán, lưu ly li tùy mỹ. Cũng hy hữu, nhưng nguyện ý lấy ra 100 kim tới mua người lại không nhiều lắm. Chẳng sợ bọn họ thưởng thức thời điểm là kinh ngạc, cảm thán liên tục. Biểu hiện ra rất tưởng mua ý tứ, nhưng chân chính ra giá lại không có mấy cái, Triệu hô phí rất lớn sức lực mới bán ra một bộ. Nếu không phải mỗi lần lấy ra lưu ly ly đều bị người khen, hắn đều không nghĩ phí lớn như vậy kính nhi kiếm cái này tiền. Triệu hô nằm ngã vào trên giường, thở ra một hơi nói, này tiền cũng quá khó kiếm lời. Một bên nha hoàn một bên chậm rãi cho hắn diêu phiến, một bên ở trong lòng yên lặng phun tào, vừa chuyển tay liền kiếm lời 90 kim, có cái gì khó, bọn họ 10 đời khả năng đều kiếm không đến nhiều như vậy tiền. Nhìn xem Triệu hô có bao nhiêu đứa ở tá điền, mệt nhọc một năm, nộp lên lương thực cũng bất quá đủ hắn mua 4 bộ lưu ly ly thôi, mà trong đó một bộ chuyển ra tay đi. Kiếm được lại là bọn họ 2 năm lao động đoạt được, nha hoàn càng nghĩ càng giác trong lòng chua xót. Diêu phiến động tác cũng dần dần chậm lại, lang chủ, quản gia mồ hôi đầy đầu chạy vào. Ra đại sự, nha hoàn lập tức nhanh hơn diêu phiến động tác. Dựng lên lỗ tai nghe, Triệu hô còn nằm ở trên giường. Không quá để ý nói, chuyện gì đáng giá như vậy hoảng loạn. Vu gia tam thái gia phái người đem lưu ly ly tặng trở về. Tạp nát, nói là muốn cùng ngài tuyệt giao, Triệu hô ngồi dậy. Hắn có ý tứ gì? Ta kia lưu ly ly còn có thể là giả sao? Đảo không phải, chỉ là bên ngoài đột nhiên toát ra tới thật nhiều lưu ly ly. Còn có lưu ly chén đâu, giá cả một chút liền xuống dưới, nói là chúng ta Nhữ Nam quận nội có người thiêu ra lưu ly, Triệu hô trừng mắt. Kia cùng ta có gì can hệ, lưu ly ly giá cả giảm xuống nha, không sai biệt lắm phẩm chất lưu ly ly, bên ngoài liền bán 12 kim đến 15 kim, ngày này, trực tiếp quý 8-9 lần, Triệu hô. Ta bán thời điểm trên thị trường lại không có, lúc ấy nó liền giá trị cái này giới, hiện tại nhiều trách ta, không có như vậy đạo lý. Mắng xong lại hỏi, đúng rồi, ai như vậy bản lĩnh thiêu ra lưu ly? Tam nương lưu ly chính là cùng hắn muốn. Lang chủ, đây là Vu tam thái gia tạp cái ly nguyên nhân a. Thiêu ra lưu ly đúng là tam nương, Triệu hô, hắn trừng mắt quản gia. Quản gia cũng yên lặng mà nhìn Triệu hô, lang chủ, việc này làm sao bây giờ a? Vu tam thái gia hiện tại nhận định ngài là cố ý hố hắn, Triệu hô dậm chân. Triệu tam nương, nàng cố ý hố ta. Triệu hô kéo guốc gỗ liền ra bên ngoài hướng, rất có đi tìm Triệu Hàm Trương tính sổ khí thế, quản gia vội vàng đi khuyên. Lang chủ, việc này cũng không thể nháo ra đi a. Lúc ấy tam nương đem lưu ly ly bán cho ngài chỉ định giá 10 kim. Triệu hô liền ở trong sân dừng bước, đại thái dương chiếu xuống tới, làm hắn mặt nóng rát, cũng không biết là bị phơi, vẫn là khí, lưu ly ly đều là từ thượng thái chảy ra. Không phải, chỉ có thiếu bộ phận là từ thượng thái huyện lệnh nơi đó chảy ra. Đại bộ phận lại là từ chúng ta ổ bào chảy ra đi. Quản gia nhỏ giọng nói, nghe nói là ngũ thái gia gia chảy ra đi. Lưu ly thiêu chế nói cũng là từ ngũ thái gia kia phòng truyền ra tới. Triệu hô vừa nghe, còn có cái gì không rõ? Hắn tức giận đến tại chỗ dậm chân. Triệu tam nương cùng Triệu tử niệm hợp nhau tới hố ta. Bằng không thời gian dài như vậy, liền tính Triệu Hàm Trương cố ý giấu giếm, Triệu Minh nơi này cũng nên thả ra tiếng gió nha, nhưng bọn hắn thế nào cũng phải chờ hắn giá cao. Bán ra lưu ly ly về sau mới ra tay dư lại lưu ly ly cùng lưu ly chén. Còn thả ra như vậy tiếng gió, quản gia sốt ruột, lang chủ, vậy phải làm sao bây giờ a? Vu Tam Thái gia cũng không phải là dễ đối phó, buổi tối 11 giờ thấy cuối cùng thời khắc. Cầu vé tháng nha, tấu chương xong, hết chương.